Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, chiêu cáo thực lực. Chúa công, các ngươi đây là thế nào? Đây là thiên đại hảo sự, nhưng các ngươi, Lỗ Túc mười phần không hiểu nhìn xem hai người, mới hắn một mực tại bên ngoài, rất nhiều tin tức sớm đã biết, chỉ bất quá đằng sau cái tin tức này quá mức kinh hỉ, cho nên hắn mới tự mình tiến đến bẩm báo mà thôi. Tử Kính, ngươi chỉ sợ còn không biết Lưu Bị chờ ba thế lực đại quân bị tập kích sự tình, nghe vậy. Tôn Kiên khe khẽ thở dài, tam đại thế lực bị tập kích. Ta đây biết a, tiểu binh chính là ta phân công bọn hắn mau tới cấp cho chúa công bẩm báo. Lỗ Túc nhìn thấy Tôn Kiên vẻ mặt nghiêm túc, đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ đến cái gì? Chúa công, mới nhận được tin tức, các ngươi biết tập sát tam đại thế lực người là ai a? Ai? Tôn Kiên cùng Gia Cát Cẩn đồng thời mở miệng, bọn hắn mới kỳ thật quan tâm chính là vấn đề này. Tập sát Lưu Bị Phương Đặng Mậu đại quân người, không phải người khác, chính là Ngọa Hổ Thành bốn mãnh tướng một trong Trương Phi Trương Dực Đức. Dù cho là Lỗ Túc sớm đã biết nội tình, lúc này vẫn như cũ khó nhịn rung động. Trương Phi Trương Dực Đức, Tử Kính, ngươi nói cái gì? Trương Phi Trương Dực Đức, không nghe thì đã, nghe xong hai người lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn không phải đang cùng ba người khác hướng Đông Ngô mà tới. Không thể không nói, Ngọa Hổ Thành lần này đùa bỡn toàn bộ đại hán thế lực. Trên thực tế bốn người này căn bản là không có tới Đông Ngô. Năm vạn đại quân chính là ngụy trang. Lỗ Túc trong mắt nhiều nồng đậm bội phục. Các đại thế lực đỉnh tiêm mưu sĩ không ít, nhưng cuối cùng đâu, bọn hắn không có tới Đông Ngô. Làm sao có thể? Thám tử nhìn rất rõ ràng. Tôn Kiên nhíu mày, thám tử tại loại vấn đề này bên trên bình thường sẽ không phạm sai lầm. Hồi bẩm chúa công, cái này không đề cập tới Ngọa Hổ Quan một vị khác người tài rồi. Hắn dụng kế lừa qua tất cả thám tử. Lừa qua tất cả thám tử, ai có như thế lớn năng lực? Tôn Kiên cùng Gia Cát Cẩn giống hai cái tò mò rất tràn đầy người. Trơ mắt nhìn Lỗ Túc miệng bên trong có thể nói cái gì? Mưu sĩ bia xếp hạng thứ hai Quách Gia, Quách Phụng Hiếu, vụt, nghe được nơi này, Tôn Kiên cùng Gia Cát Cẩn lập tức cả kinh đứng lên. Khăn vàng loạn thế thời điểm. Đã từng không biết có bao nhiêu chư hầu ý đồ chiêu mộ hắn, nhưng cuối cùng đều là không công mà lui, thậm chí cuối cùng ngay cả người đều không tìm được. Không nghĩ tới hắn đúng là đi Ngọa Hổ Thành. Trách không được, trách không được, có lẽ chỉ có hắn mới có loại này bản sự. Kia cái khác đâu? Đến lúc này, sự tình dần dần trở nên sáng suốt. Tôn Kiên cùng Gia Cát Cẩn cũng đoán được một chút. Tập sát Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn hai huynh đệ chính là Ngọa Hổ Quan bốn mãnh tướng một trong Triệu Tử Long. Đánh tan Vương Ngạn Trương thì là Điển Vi cùng Quan Vũ hai người. Lỗ Túc thanh âm trầm thấp bên trong mang theo một tia may mắn. Nếu quả như thật là bốn vị này đến đây công chiếm Cự Lực Quan, lấy Đông Ngô mãnh tướng thực lực căn bản thủ không được. Không đúng, không đúng. Cái này mấy chi thế lực trừ đem mãnh bên ngoài, thiết kỵ chiến lực cũng không tệ, làm sao lại bị giết nhiều như vậy? Ngọa Hổ Quan bên kia chiến tổn như thế nào? Cho dù Lỗ Túc đã nói ra tình hình thực tế, nhưng Gia Cát Cẩn vẫn là có nghi vấn. Ngọa Hổ Quan chiến tổn. Nghe vậy, Lỗ Túc thật dài thở dài. Nếu như nói tứ đại mãnh tướng khiến người sợ hãi, như vậy Ngọa Hổ Quan thiết kỵ thì là mạnh để người tuyệt vọng. Trương Dực Đức xuất lĩnh 5.000 thiết kỵ, đánh tan Đặng Mậu 5 vạn đại quân chỉ chiến tổn 1.000 mà thôi. Triệu Tử Long đánh tan Hạ Hầu Uyên chiến tổn 2.000 thiết kỵ. Mà Điển Vi cùng Quan Vũ bên này thì là chiến tổn 6.000 thiết kỵ. Tính toán ra, bọn hắn chung tổn thất thiết kỵ 9.000 tên. hao tổn 9.000 thiết kỵ, lại đem tổng số cộng lại vượt qua 20 vạn đại quân đánh cho hoa rơi nước chảy. Trong đại điện trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, Ngọa Hổ Quan về sau còn thế nào đánh, có thể hay không đánh? Ba người cơ hồ nghĩ đến cùng một cái vấn đề. Đông Ngô Tôn Kiên bên này mặc dù chấn kinh Ngọa Hổ Quan thực lực, nhưng trên tổng thể cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào. Không giống cái khác mấy cái thế lực trừ khiếp sợ ra, đã bắt đầu chửi mẹ. Lạc Dương, Đồng Trác, nghe thám tử bẩm báo, Đồng Trác râu ria đều sắp tức giận vểnh lên. Làm sao có thể? Vương Ngạn Trương, Cao Hành Chu, Hoa Hùng ba người sẽ bại. Trong đó Cao Hành Chu cùng Hoa Hùng lại còn bị trực tiếp chém giết. Cuối cùng dưới cơn nóng giận, Đồng Trác đúng là trực tiếp giết cái này truyền lệnh tiểu binh. Trong đại điện, mưu sĩ Lý Nho vô cùng khó coi. Sự kiện lần này kỳ thật vốn là cùng bọn hắn không có quan hệ. Chính là hắn chủ trương từ phía sau tập kích Ngọa Hổ Thành. Không nghĩ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Về phần tin tức thật giả, Lý Nho cùng cái khác võ tướng không có hoài nghi. Chuyện lớn như vậy căn bản không có làm bộ khả năng. Từ khi Đồng Trác từ cái khác tiểu quốc chiêu mộ đến Vương Ngạn Trương cùng Cao Hành Chu về sau, rất nhanh liền bành trướng lên. Luận thực lực, Vương Ngạn Trương cùng Cao Hành Chu chỉ so với Lữ Bố yếu một điểm. Cho nên trong mắt hắn, chỉ có chính mình mới có thể toàn thắng Ngọa Hổ Thành. Không nghĩ còn chưa bắt đầu đâu, liền bị vào đầu gõ một ám côn. Báo, báo, giờ phút này, một truyền lệnh tiểu binh nơm nớp lo sợ đi tới cửa đại điện. Chuyện gì? Lý Nho nhìn thấy Đồng Trác ngay tại nổi nóng, ra hiệu tiểu binh có thể tại đại điện bên ngoài bẩm báo. Nếu như đây là cái tin tức xấu, vạn nhất Đồng Trác lại đem truyền lệnh binh giết đi, kia vấn đề nhưng lớn lắm. Đến lúc đó ảnh hưởng chính là toàn bộ quân tâm. Khởi bẩm chúa công, mới truyền đến tin tức, Viên Thiệu dưới trướng có một vị tên là Lý Nguyên Bá mãnh tướng thời gian ngắn ngủi liền công chiếm Trường An, công chiếm Trường An. Chủ vị, Đồng Trác nghe được mấy chữ này mắt, đúng là khí tại chỗ giận dữ công tâm ngất đi. Cái này cũng chưa tính, đồng thời giận ngất còn có mưu sĩ Lý Nho. Trường An thế nhưng là bọn hắn dự định rời đô địa phương, bây giờ lại bị Viên Thiệu cho sớm cầm xuống, tính là gì sự tình? Trong lúc nhất thời, đại điện loạn thành một đống, các loại la lên thanh âm đều có. Đồng Trác bên này là dạng này, Lưu Bị, Tào Tháo bên này cũng không chịu nổi. Nhất là Tào Tháo nghe được Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên hai huynh đệ bị chém giết về sau, tức thiếu chút nữa giết mình mưu sĩ Tư Mã Ý. Cùng Tư Mã Ý so ra, Tào Tháo càng coi trọng hơn Hạ Hầu hai huynh đệ. Cùng bọn hắn không giống chính là Ngọa Hổ Thành, Lưu Bá Ôn cùng Giả Hủ nghe được tin tức này về sau, sau khi hết khiếp sợ tràn đầy cuồng hỉ. Ta nói Phụng Hiếu rời thành trước đó càng không ngừng nói với ta để ta yên tâm 120%. Vậy mà là như thế này. Giả Hủ không ngừng xoa xoa tay. Trước kia không nghĩ ra sự tình lập tức bỗng nhiên sáng sủa. Chúa công, ngươi một chiêu này thực sự là cao. Lão phu bội phục bội phục. Lưu Bá Ôn cũng là tự lẩm bẩm. Văn Hạo truyền về mật lệnh thời điểm, liền nói để hắn xem trọng Ngọa Hổ Thành chính là sự tình khác không cần quan tâm. Hắn còn tưởng rằng là nhà mình chúa công khả năng lại chiêu mộ đến mãnh tướng, sẽ để cho bọn hắn hiệp phòng Ngọa Hổ Thành. Không nghĩ tới, quân sư, vậy chúng ta bây giờ còn tiếp tục tiến đánh Đông Ngô. Chậm một lúc lâu về sau, Giả Hủ mở miệng, không, chúa công lần này đùa bỡn tất cả chư hầu. Những cái kia chư hầu khẳng định sẽ cầm ra đoạn đối phó chúng ta. Cho nên chúa công tuyệt đối sẽ để Phụng Hiếu mang theo 5 vạn đại quân trở về Ngọa Hổ Thành. Lưu Bá Ôn 10 phần tự tin trở lại. Lúc này, hắn đã biết được Văn Hạo toàn bộ kế hoạch. Quả nhiên,